Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, buông tha ta một con ngựa đi. Nhìn tấm kia quen thuộc tuổi trẻ khuôn mặt càng ngày càng gần. Thái Phúc Vinh theo bản năng mà chậm bước chân lại, bên tai vang vọng tất cả đều là vừa nãy trong điện thoại phụ thân phẫn nộ cùng kinh hoàng âm thanh. Người cái này vô liêm sỉ, dĩ nhiên đắc tội rồi Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn. Người có biết không lão tử vì gia nhập liên minh Khôn Đình liên tòa tửu điếm bỏ ra bao nhiêu nỗ lực a, hiện tại cũng bởi vì ngươi, toàn bộ cũng bị mất. Ba, ngược lại người cũng đã đắc tội rồi, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, quá mức không gia nhập liên minh chứ. Thái Phúc Vinh ở rất là sau khi khiếp sợ, nói quanh co phản bác, ta làm sao lại sinh ngươi một cái như vậy không có đầu óc nhi tử đây. Không gia nhập liên minh, ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là không gia nhập liên minh đơn giản như vậy sao? Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn a, ngươi cho rằng một cái ở ngăn ngắn trong vòng 2 năm thành lập như thế một nhà trải rộng toàn quốc quán rượu ông chủ lớn sẽ chỉ là vẻn vẹn có tiền đơn giản như vậy sao? Cố Diệp Tằng, thậm chí ngay cả Pharaoh quốc vương đều ngủ lại qua khách sạn của hắn. Ta còn nghe nói không ít tỉnh ủy lãnh đạo đều đi Khôn Đình khách sạn ăn cơm xong. Ngươi liền không nghĩ tới điều này có ý vị gì sao? Ngươi sao một cái nhỏ ông chủ khách sạn nhi tử. Một cái nhỏ phá chi nhánh nghiệp vụ phó chủ quản đi đắc tội hắn. Nếu là hắn đem chuyện này để ở trong lòng, từng giây từng phút là có thể khiến cho cha ngươi ta khách sạn đóng cửa. Ngươi nghiệp vụ này phó chủ quản cuốn gói rời đi. Ngươi có hiểu hay không? Phụ thân của Thái Phúc Vinh càng nói càng là phẫn nộ cùng sợ sệt. Thái Phúc Vinh như thế gian trá dối trá một người, tự nhiên cũng là một người thông minh. Cũng phi thường hiểu trong này cửa nói, phụ thân hắn mắng một cái như vậy, cả người liền triệt để tỉnh lại, cũng triệt để kinh hoàng, đắc tội người có tiền là không liên quan, ngược lại cũng không nghĩ ham muốn tiền của hắn, không gia nhập liên minh cũng không liên quan, quá mức tiếp tục duy trì nguyên trạng, nhưng nếu như đắc tội một người, không chỉ có là có tiền còn có quyền. Hơn nữa nếu như hắn còn ghi hận trong lòng, muốn trả thù hắn, kết quả kia nhưng là phi thường đáng sợ. Ta đây phải đi hướng về hắn nói xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Nhanh đi, thái độ nhất định phải thành khẩn, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được sự tha thứ của hắn. Bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bên tai quanh quẩn phụ thân câu cuối cùng nghiêm nghị căn dặn. Thái Phúc Vinh rốt cục đi tới trước bàn, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt bên trong xuyên thấu ra vẻ hốt hoảng. Hối hận cùng kính nể đan dệt ở phức tạp ánh mắt. Hắn thật nằm mộng cũng không nghĩ tới. Trước mắt vị trẻ tuổi này dĩ nhiên đúng là Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn. Buồn cười trước hắn còn tưởng rằng hắn đang khoác lác bức bách. Còn ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Ngươi trở về làm gì? Gặp Thái Phúc Vinh lại đi vòng vèo. Khưu Chính Hưng sầm mặt lại chất vấn nói. Hắn còn tưởng rằng Thái Phúc Vinh trở về là tìm nữ nhi của hắn. Nhất thời đúng là không có thời gian suy nghĩ tiếp Cát Đông Húc mới vừa nói khuếch đại nói như vậy. Mẫu thân của Khưu Điền Giai cũng há miệng ra. Nhưng khóe mắt liếc qua liếc về Cát Đông Húc. Lại lập tức trên ngậm miệng lại. Không biết tại sao, hắn hiện tại có chút sợ người trẻ tuổi này. Tuy rằng nàng là không tin Cát Đông Húc thật có thể trị hết nữ nhi của nàng bệnh nan y. Cùng với Lâm Hạ phụ thân liệt nửa người. Ta tới là tìm vị tiên sinh này. Thái Phúc Vinh nhìn về phía Cát Đông Húc, nơm nớp lo sợ đáp lời. Tìm hắn. Khưu Chính Hưng người một nhà nghe vậy trên mặt đều toát ra kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. Không sai, ta là tới thỉnh cầu vị tiên sinh này tha thứ. Thái Phúc Vinh gật gật đầu, sau đó quay về Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu nói. vị tiên sinh này, xin lỗi, vừa nãy là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Cầu ngài đại nhân có lượng lớn, buông tha ta một con ngựa đi. Gặp trước kiêu ngạo giống như chim công một dạng thai phúc vinh. Đột nhiên đối với Cát Đông Húc Cúc cung xin lỗi. Khưu Chính Hưng người một nhà hầu như không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Chỉ có Cát Thắng Minh đám người rõ ràng trong lòng là chuyện ra sao. Tha cho ngươi một cái mạng, lời này của ngươi ta làm sao nghe không hiểu, ta lại không đem ngươi thế nào. Cát Đông Húc nhẹ nhẹ uống một ngụm trà, ung dung thong thả nói. Nhìn Cát Đông Húc ung dung thong thả bộ dạng, Thái Phúc Vinh giơ tay quay về miệng mình nhẹ nhàng đánh hai lần. Khổ sở cầu xin nói, tiên sinh, đều là ta miệng này bị coi thường. Ta thật không biết nói ngài là Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn a. Van cầu ngài, ngài hãy bỏ qua chúng ta một con ngựa đi. Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn. Nghe được Thái Phúc Vinh trong miệng văng ra mấy chữ này, Khưu Chính Hưng người một nhà con ngươi đều một hồi trợn tròn. Đặc biệt là mẫu thân của Khưu Điền Giai, cái kia lợi thế nữ nhân. Nhớ tới Khôn Đình quán rượu nhãn hiệu chỉ đáng giá nhiều cái ức, càng là cả người đều run một cái. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt thì càng như là gặp ma. Hồi lâu, mẫu thân của Khưu Điền Giai mới khó khăn nuốt nước miếng một cái. Trong lòng hối hận, nghĩ mà sợ được rối tinh rối mù. Vừa nãy nàng nhưng là thiếu chút nữa thì muốn đưa tay đi bắt cào mặt của hắn a. Gương mặt này chủ nhân ít nói cũng là nhiều cái trăm triệu dòng dõi. Đây nếu là bị nàng không nể nang, chỉ nàng điểm ấy dòng dõi bồi thường thế nào a? Lời này của ngươi liền thật sự hết sức buồn cười. Ta thật không có đem ngươi như thế nào. Nếu như ngươi là nói ngươi quán rượu gia nhập liên minh Khôn Đình quán rượu sự tình, như vậy rất đáng tiếc. Ta là ông chủ, ta nghĩ ta khẳng định có mình hỉ ác, cũng nhất định có thể quyết định chính ta khách sạn sự vụ. Ta rất đáng ghét ngươi, vì lẽ đó ngươi bây giờ coi như quỳ xuống cầu ta cũng là vô dụng. Cát Đông Húc nhìn Thái Phúc Vinh, chính mình đánh miệng mình, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn nói. Ta biết, gia nhập liên minh sự tình chúng ta không xa cầu, chỉ cầu ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Có thể, Thái Phúc Vinh nói, ngươi là lo lắng chuyện ta trả thù các ngươi. Cát Đông Húc nhìn Thái Phúc Vinh chiến căng căng dáng vẻ, đột nhiên hướng hắn lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn. Xem thường nói, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng để ta ghi nhớ sao? Cút đi, không muốn lại để ta thấy ngươi. Sau đó càng không muốn phạm đến trong tay ta. Vâng, là, cảm tạ. Thái Phúc Vinh gặp Cát Đông Húc làm nhục như thế hắn, không chỉ không có tức giận, ngược lại như nhặt được đại xá, liên tục cúi đầu, nhìn sau đó xoay người như chó mất chủ giống như vội vã rời đi. Nhìn Thái Phúc Vinh như chó mất chủ giống như vội vã rời đi, mẫu thân của Khưu Điền Giai run rẩy miệng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhớ tới Cát Đông Húc trước lời cảnh cáo, vừa sững sờ là không dám mở miệng, không thể làm gì khác hơn là đứng lên quay về Cát Đông Húc liên tục cúi đầu. Mà Khưu Điền Giai khiếp sợ đồng thời, đầu óc đã triệt để phạm bị hồ đồ rồi. Bạn trai của nàng chỉ là một lính cảnh sát, hơn nữa hắn vòng tròn, nàng cũng trên căn bản đều biết. Trước Lâm Hạ đột nhiên nhiều hơn một thế năng, một lời nói toạc ra nàng mắc phải tuyệt chứng bằng hữu thời gian, trong lòng nàng kỳ thực đã liền vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Hạ vị bằng hữu này lại đột nhiên xoay người một đã biến thành Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn. Đây chính là ngàn tỷ phú hào a. Nếu như không phải tận mắt thấy Thái Phúc Vinh liên tục hướng về Cát Đông Húc Cúc cung xin lỗi, Khưu Điền Giai căn bản cũng không có biện pháp tin tưởng. Trước mắt người tuổi trẻ này dĩ nhiên là Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn Lâm Hạ Bằng hữu. Này, cái này vị tiên sinh này, vừa nãy thật sự xin lỗi. Bất quá, bệnh của nữ nhi ta thật sự. Bất quá Khưu Chính Hưng năng lực phản ứng hiển nhiên so với con gái cùng thê tử nhanh hơn rất nhiều. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến bệnh của nữ nhi tình tới. Nếu Cát Đông Húc là Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn, vậy hắn lời mới vừa nói độ tin cậy hiển nhiên liền kịch liệt tăng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.